Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, rõ ràng đã sớm biết. Một đêm không ngủ, sáng ngày thứ hai sáng sớm, hắn liền lần lượt gọi điện thoại cáo chi các nàng buổi trưa hôm nay muốn thấy các nàng sự tình. Có lẽ là trong lòng tác dụng. Không biết vì sao, Aki Tomoya luôn cảm giác trong điện thoại ngữ khí của các nàng là lạ. Cụ thể là nơi nào kỳ quái, Aki Tomoya trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Tựa như là chờ đợi ngày phán quyết. Aki Tomoya trong nhà run lẩy bẩy chờ đợi các nàng đến. Tomoya-kun, thả lòng, ở một bên Tuma Kazusa không khỏi kéo hắn một cái cánh tay nói ra. Đây là hắn buổi sáng xin nhờ Tuma Kazusa nếu là hắn khẩn trương thái quá. Hy vọng nàng có thể nhắc nhở một chút chính mình. Ta không có, chân một bên run lẩy bẩy. Aki Tomoya một bên cứng ngắc xoay người nhìn nàng. Vậy ít nhất tay không muốn nắm chặt như vậy đi. Một bên nhẹ nhàng vạch lên Aki Tomoya tay. Tuma Kazusa một bên đau lòng nói ra. Hở? Aki Tomoya vương quái nhìn thoáng qua Tuma Kazusa, theo sau nhìn một chút mình tay, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít vết máu. Bởi vì khẩn trương thái quá quan hệ, hắn hoàn toàn vứt bỏ cảm giác đau, bởi vậy cũng không có cảm nhận được chính mình đối với mình tổn thương. Răng rắc ngay tại Aki Tomoya còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hắn bỗng nhiên lỗ tai khẽ động. Nghe được cửa bị mở ra thanh âm, trong lúc nhất thời, chân của hắn run càng thêm lợi hại, bất quá hắn vẫn kiên trì lấy đứng lên, lộ ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười. Ngoài dự liệu của hắn là, lần này đi tới cũng không phải là trong các nàng một người, mà là cùng đi tiến đến. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya trong lòng không khỏi loáng thoáng có loại cảm giác không ổn. Phải biết các nàng bốn người nhà mặc dù không đến mức phân bố tại Aki Tomoya nhà bốn phương tám hướng, nhưng lại cũng cách nhau rất xa, đi như thế nào cũng khác nhau đường, nói như vậy là sẽ không đi cùng một chỗ mới đúng. Các ngươi đã tới, kể trên suy nghĩ chỉ là tại trong đầu hắn đi vòng vo một vòng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, lấy hôm nay hắn phạm đến sự tình tới nói đều là việc nhỏ. Người tự mình gọi điện thoại mời chúng ta đến. Chúng ta làm sao có thể không đến? Kasumigaoka Uchiha tức giận nói. Nàng lúc này so sánh tại trước kia có chênh lệch rất lớn. Mặc dù đã thông qua hóa trang che giấu qua, nhưng là Aki Tomoya loáng thoáng có thể thấy được vành mắt nàng hồng hồng. Không chỉ là nàng, Eriri cũng là như thế. Hoặc là nói càng thêm nghiêm trọng. Michiru trên mặt mặc dù vẫn như cũ là duy trì dáng tươi cười, nhưng xem ra lại có một loại cảm giác bi thương. Megumi, ánh mắt của nàng vẫn như cũ là ôn nhu như vậy. Ôn nhu để cho người ta muốn rơi lệ. Loáng thoáng, Aki Tomoya trong lòng có nhất định nhận biết. Ta, thật xin lỗi. Cúi đầu, Aki Tomoya không dám nhìn tới ánh mắt của các nàng. Kazusa, các người đi lên trước, ta cùng các nàng trước nói chuyện. Do dự một chút, Aki Tomoya đối với lúc này đứng ở sau lưng mình mấy người nói ra. Nhưng, Tuma Kazusa muốn nói cái gì? Tốt rồi, nghe lời. Do dự một chút, mấy người vẫn là ngoan ngoãn đi tới trên lầu. Là lúc nào biết đến? Khi nhìn đến mấy người sau khi lên lầu, Aki Tomoya đi tới bên cạnh của các nàng. Nhìn xem các nàng thần sắc ánh mắt phức tạp, do dự một chút mở miệng hỏi, vẫn luôn biết đến đâu, nói ra lời nói đằng sau, Eriri nước mắt lần nữa nhịn không được rơi xuống, nàng rất muốn nhẫn nại, nàng biết lúc này rơi lệ sẽ để cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Nàng biết mình không nên bộ dạng này làm, mình đã là cái đại cô nương, muốn thành thục một điểm. Trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, Eriri nước mắt lại không cầm được chẳng những rơi xuống. Rõ ràng đã sớm biết, rõ ràng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi chính mình chân chính đối mặt một ngày này thời điểm, nàng mới phát hiện, muốn thật tiếp nhận thật thật là khó. Chậm rãi đem Eriri ôm ở trong ngực, một bên nhẹ nhàng vỗ phần lưng của nàng. Aki Tomoa tâm tựa như là nhận lấy kim đâm đồng dạng đau đớn. Hắn mấy lần há mồm, nhưng lại không biết chính mình nên nói gì. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách ngoại trừ Eriri tiếng nghẹn ngào bên ngoài, liền chỉ còn lại trầm mặc. Tiếng nghẹn ngào chậm rãi rơi xuống, mà tại Aki Tomoya trong ngực Eriri nhưng cũng không biết lúc nào nhắm mắt lại. Nặng nề thiếp đi, chậm rãi đưa nàng ôm ở trên ghế salon. Aki Tomoya nhìn qua mấy người còn lại, ai đều không có mở miệng nói chuyện nữa. Bầu không khí lần nữa lâm vào trong yên lặng. Nguyên bản buổi tối hôm qua suy nghĩ suốt cả đêm lý do thoái thác, lúc này lại một câu đều nói không ra miệng. Trong nội tâm cảm giác áy náy cơ hồ muốn đem cả người hắn đè sập. Không có chút nào chất vấn, không có chút nào chức trách, chỉ là bộ dạng này lẳng lặng nhìn qua hắn. Vẻn vẹn dáng vẻ như vậy, ánh mắt liền để hắn có loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Thật có lỗi, thanh âm khàn khàn từ Aki Tomoya trong miệng truyền ra. Mặc dù thời gian chỉ mới qua không đến một cái giờ, nhưng hắn lại cảm giác qua rất lâu. Không cần phải nói, Kasumigaoka Utaha gạt ra một tia dáng tươi cười. Rất sớm trước đó, ta liền biết sẽ có dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh đâu. Đúng vậy, rất sớm trước đó, nàng, trong lòng của các nàng liền có một ít dự cảm. Thẳng đến, Amon Suzuha, Tuma Kazuha, Goko Ruri, Makise Kurisu các nàng thái độ đối với Aki Tomoya xuất hiện biến hóa thời điểm. Đến Aki Tomoya trong nội tâm tình cảm không ngừng bắn ra trùng kích thời điểm, các nàng đều có thể phát giác đến, các nàng có thể ngăn cản, nhiều khi chỉ cần một câu liền có thể ngăn cản sự tình hôm nay phát sinh. Nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng, mỗi lần thấy được ánh mắt của các nàng, những lời này liền sẽ chậm rãi bị các nàng nuốt xuống. Rất giống đâu, những người kia cùng nàng đã từng nhóm rất giống đâu. Kỳ thật gần nhất ta một mực có xin nhờ Thái Ất đem trong nhà một ít ảnh âm thu hình lại giao cho ta. Lúc đầu thời điểm, trong nhà làm quản gia Thái Ất quyền hạn bị chia thành 5 phần. Ngoại trừ phòng ngủ phòng vệ sinh này địa phương làm tuyệt mật địa phương, không có ở vào trong đó người mệnh lệnh không được đi vào cùng khởi động đủ loại công năng bên ngoài. Trong nhà tất cả bình dân địa phương có thể nói đều tại Thái Ất dưới mắt. Các nàng 4 người liên hợp lại, hoặc là nói vẻn vẹn liền quyền hạn tới nói, 3 người liên hợp lại cũng đã siêu việt một nửa quyền hạn đâu. Tomoga-kun thật đúng là đầy đủ sơ ý đâu. Có một số việc kỳ thật cũng không thích hợp trong nhà nói đâu. Kato Megumi cười cười, theo sau nhẹ nói, uổng cho các người có thể nhịn không có trực tiếp tìm ta đâu. Aki Tomoya khóe miệng nhếch lên một cái, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Chúng ta cũng rất xoắn suýt đâu. Rõ ràng phải làm thứ gì, nhưng là nhưng trong lòng có một thanh âm ngăn cản lấy ta. Nó tựa hồ nói cho ta biết, bộ dạng này làm sẽ để cho tất cả mọi người thống khổ thời gian rất lâu đâu. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, chỉ là chúng ta sẽ thống khổ một đoạn thời gian. Bộ dạng này tính được rất tính toán đây này. Aki Tomoya ôm chặt lấy tiếp tục nỉ non gì gì đó Kato Megumi, trong lòng thật lâu không nói gì. Lần này hắn có lẽ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.